Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1128, chương 1106 Stark chấp nhất. Địa cầu về ngoại tinh nhân đề tài mấy năm nay vẫn luôn có. Nhưng hôm nay tin tưởng ngoại tinh nhân xác thật tồn tại cũng chỉ có một nửa, Chitauri xâm lấn. Chỉ phát sinh ở New York. Sự kiện bình ổn, quá trình không tính chậm. Hơn nữa, xong việc tin tức phong tỏa, ngoại tinh vật phẩm phong ấn, dẫn tới trừ bỏ New York thị dân lòng còn sợ hãi bên ngoài. Dư lại người địa cầu đối việc này đều là bán tín bán nghi trạng thái. Tựa như mọi người đối châu Phi Congo võ trang xung đột giống nhau. Nghe xong liền xong, khoảng cách quá xa, cùng chính mình không có gì quan hệ, Sir Crown người nhưng thật ra nháo đến rất đại. Chính phủ cũng làm ra chính diện thuyết minh, nhưng vẫn như cũ có ngoan cố phần tử cho rằng cái gì Sir Crown người đều là giả. Đó chính là một ít bệnh ngoài da người bệnh ở nháo sự. Cái gì ngoại tinh nhân xâm lấn đều là chính phủ ở vì những cái đó hóa chất nhà xưởng tìm lấy cớ. Những cái đó Sir Crown người đều là uống lên ô nhiễm nghiêm trọng nước ngầm sau người dị dạng. Thời buổi này chính phủ công tín lực không phải giống nhau thấp. Nói thật ra cũng chưa người tin, hiện giờ lần này Celestial buông xuống cũng giống nhau. Rất nhiều người cho rằng chính là Lầu Năm Góc làm ra tới siêu cấp người máy. Dùng để làm người thường nhiều nộp thuế thủ đoạn, ta sớm nhìn thấu. Mỗi một cái cần lao người đều sẽ không mắc mưu. Nhà Trắng đều là một đám kẻ lừa đảo cùng vô lại. Thay ta nói cho bọn họ, đừng nghĩ từ ta này nhiều lấy đi một penny. Một cái dâu quay nón nông trường chủ đối với phóng viên lớn tiếng nói, có phải hay không chính phủ tạo giả? Ha ha, vấn đề của ngươi thật sự là có ý tứ. Ta cho rằng bọn họ chính là ở tạo giả. Lộng một cái gì người máy liền tưởng lừa gạt chúng ta. Nhà Trắng đám kia người chỉ số thông minh còn không bằng nhà ta cậu. Nào đó đi làm tộc ở trên đường bị ABC phóng viên ngăn lại sau. Múa may cánh tay nói ra kể trên nói, có người không tin. Tự nhiên liền có người tin tưởng, thật thật giả giả. Một đống lớn tin tức làm các lộ truyền thông điên rồi giống nhau tiến hành phỏng vấn đưa tin, phỏng vấn thiên văn học gia, phỏng vấn vật lý học tiến sĩ, phỏng vấn nghị viên, cùng với phỏng vấn vài vị tổng thống người được đề cử, đến X với SHILD trong tay thật lớn. Chính trị tài nguyên cùng cao danh vọng. Đầu chọc ca kẻ tới sau cư thượng, hiện giờ đã áp chế trước tổng thống phu nhân, đạt được đảng nội sơ tuyển thắng lợi, trước tổng thống phu nhân tranh cử cương lĩnh là bình đẳng. Có ái, quan ái người nhà, thành lập hòa thuận gia đình, cái này cương lĩnh phi thường phù hợp nàng tự thân định vị. Nhưng ở hiện giờ cái này ngoại tinh nhân liền phải giết qua tới hoàn cảnh trung hạ. Liền có vẻ có điểm quá mức bảo thủ, đầu chọc ca cương lĩnh là bao dung. Đoàn kết cùng Phú Cường, đồng dạng thực bao la thực không có thực chất một đống lời nói suông. Nhưng lưng dựa SHILD cường đại vũ lực là có thể cho cử tri lớn lao tin tưởng, rất nhiều người đương quyền càng là biết SHILD trong. Tay có phi thuyền vũ trụ, cùng có cốt khí, chuẩn bị chống cự rốt cuộc Stark bất đồng. Bọn họ hận không thể khóc la làm Daisy ở nguy cơ xuất hiện thời điểm dẫn bọn hắn đi. Bọn họ nháo không rõ đầu chọc ca tham tuyển là một loại chiến lược bố cục vẫn là khác thứ gì. Mấy phương đều ôm không đắc tội tâm thái. Đầu chọc ca hắc mã tư thái lập tức liền hiển lộ ra tới, trước tổng thống phu nhân cho rằng nữ tính cử tri sẽ đem phiếu đầu cho chính mình. Nhưng dân điều kết quả biểu hiện, đại bộ phận nữ tính cử tri không quan tâm chính trị. Chỉ có không đến một nửa nữ tính sẽ đi đầu phiếu. Này một nửa người lại có hơn phân nửa người sẽ lấy trong nhà nam tính lựa chọn kết quả làm cơ sở. Chuẩn, nói cách khác, trước tổng thống phu nhân tranh cử cương lĩnh cùng định vị. Cùng với chủ yếu người ủng hộ đều là trống không, may mắn đầu chọc ca hắc mã giống nhau lóe sáng lên. Sân khấu, cứu lại đảng dân chủ xu hướng suy tàn, hắn càng là mượn dùng đảng dân chủ còn ở trước đài ưu thế. Bốn phía tuyên dương chính mình chính trị lý niệm, trải qua một phen bên trong tuyển chọn cùng ích. Lợi trao đổi, ở tháng 6 sơ, đầu chọc ca thay thế được trước tổng thống phu nhân, làm Đảng Dân Chủ chờ tuyển giả chính thức tham gia Tổng thống tổng tuyển cử cùng Đảng Cộng Hòa vị. Kia chùm địa ốc so sánh với. Hai người lẫn nhau có ưu thế, hai người hôn nhân đều không tính nhiều viên mãn. Chùm địa ốc hiện tại thê tử đã là đệ tam nhậm. Hắn chọn lựa thê tử tiêu chuẩn không phải người mẫu chính là tuyển Mỹ tiểu thư. Cùng tài học, đức hạnh không có một mao tiền quan hệ. Lớn lên đẹp, dáng người hảo là được, mà đầu chọc ca cái kia uống sông Hằng Thủy tức phụ đồng dạng là ném phân hạng. Nhưng hiện tại tân tức phụ, Betty, Ross, Sitwell phu nhân khiến cho người trước mắt sáng ngời, khuôn mặt điềm tĩnh. Khí chất ôn hòa, dáng người cũng là không thể chê. Lại dài quá một chương đặc biệt nước Mỹ mặt dài. Nếu là nguyên phối khẳng định lực áp chùm địa ốc một đầu. Hiện giờ chỉ có thể nói là đánh ngang. Rốt cuộc đầu chọc ca không phải sinh trưởng ở địa phương người Mỹ, ở chính giới. Hai người tám lạng nửa cân. Chùm địa ốc tài trợ rất nhiều giới tổng thống tổng tuyển cử. Tự thân nhân mạch cũng đủ phong phú. Nhưng hắn cùng châu Âu chính giới quan hệ luôn luôn không tốt, này cùng hắn chính trị lý niệm không? Quan hệ, hoàn toàn chính là châu Âu điền sản thương nhân chống lại hắn tiến vào châu Âu thị trường. Cường Long không áp địa đầu xà. Địa ốc loại này sinh ý chính là một người mạch so đấu. Đông Tây Phương đều giống nhau. Không ai không quan hệ. Làm thí địa ốc A, bị châu Âu đồng hành chống lại. Liên quan chấm đất sản chùm sống mau 70 năm. Ở châu Âu quan hệ thực bình thường. Nhân mạch bằng hữu cơ bản đều ở nước Mỹ, mà đầu chọc ca cùng hắn hoàn toàn tương phản. Ở nước Mỹ thế lực nhược. Ở châu Âu bằng hữu nhiều, nhìn như là người Mỹ đóng cửa lại lộng tổng tuyển cử. Cùng người ngoài không quan hệ. Thực tế sao có thể cùng người ngoài không quan hệ? Tư bản là vô biên giới. Nhà tư bản cũng là vô biên giới. Cùng châu Âu không quan hệ. Nói giỡn đâu. Đầu chọc ca thắng ở tuổi trẻ. Chùm địa ốc số tuổi quá lớn. Rất nhiều phân tích nhân sĩ đều tuyên bố cuối cùng kết quả rất khó đoán trước vì cấp đầu chọc ca. Một chút duy trì. Tháng 6 sơ TV biện luận phân đoạn. Daisy tự mình đến hiện trường quan sát, năm đó áo hắc từ TV biện luận nàng liền không tham gia. Lần này tắc ngồi ở đệ nhất bài hiện trường quan khán, từ pháp lý thượng xem. Nàng cùng việc này liền không có một mao tiền quan hệ. Nàng đã sớm rời khỏi Đảng Dân Chủ. Nhưng hiểu biết nội tình người đều biết nàng là phía sau màn độc thủ, không có nàng gật đầu. Đầu chọc ca căn bản sẽ không tham tuyển. Càng sẽ không lấy được hiện giờ lớn như vậy ưu thế, người đi vội đi. Không cần phải xen vào ta. Nàng đem nhân viên công tác đuổi đi. Cầm lấy một quyển tạp chí tùy ý lật xem, suy xét đến màn ảnh có khả năng sẽ quét đến nàng. Com nàng cố ý thay đổi một thân màu đen in hoa váy liền áo. Toàn bộ cổ cùng tả hữu các hơn một nửa xương quai xanh lộ ở bên ngoài. Tinh xảo mà lại tinh tế. Già sắc cao cùng có vẻ hai điều cẳng chân vô cùng thon dài. Trên cổ tay phỉ thúy càng là làm nổi bật đến làn da so vòng ngọc còn muốn bóng loáng, loại này hoạt. Động ở ngươi tương lai bố cục chung rất quan trọng sao? Ở nàng chán đến chết, cảm thấy chính mình tới sớm thời điểm. Tony, Stark một mông ngồi ở nàng bên cạnh, Daisy một trận không thể hiểu được. Cân nhắc nửa ngày. Mới hiểu được hắn nói chính là tổng thống tổng tuyển cử, đối SHILD rất quan trọng. Nàng lời, nói lời ít mà ý nhiều. Stark cũng minh bạch nàng lời ngầm. Đối SHILD quan trọng. Nhưng đối nàng tới nói liền không quan trọng, Lẫm Đông buông xuống rốt cuộc là có ý tứ gì? Chính là một câu vui đùa lời nói a, ngươi xác định sao? Ai, Daisy đều bị hắn nói ngốc. Stark tiên sinh sẽ không lại si ngốc đi. Như thế nào còn nhớ thương Lẫm Đông buông xuống đâu. Hết chương.